Chào mừng các bạn đã đến với kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi sẽ đem đến cho các bạn tập 3 của truyện Vợ ơi theo anh về nhà của tác giả Tiểu Tiểu Thất. Trong nội dung phần trước, Quan Tiểu Yến và Giang Ly đã tổ chức hôn lễ trong sự chúc mừng của tất cả mọi người. Tuy nhiên, sự có mặt của vài vị khách đặc biệt khiến cho Quan Tiểu Yến khó xử, có bố cô, có người yêu cũ và có cả kẻ thứ ba cướp đi người yêu của cô trước đây. Dù vậy, cô ấy vẫn cố gắng bình tĩnh để ra chào và tiếp chuyện với họ. Giang Ly đã ở bên cạnh khéo léo trả đòn thay cho cô. Đêm tân hôn đáng nhớ khi cả hai người phân chia rõ ranh giới. Tất nhiên họ không ngủ cùng nhau. Kết hôn chỉ là tấm bình phong cho cuộc sống tự do thực sự mà thôi. Họ cũng có tuần trăng mật lãng mạn ở Maldives. Tại đây, Quan Tiểu Yến đã gặp một người bạn mới rất thú vị. Người bạn đó là ai? Mời các bạn cùng đến với tập 3 ngay sau đây. Để có thể đón nghe những tập mới nhất của truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video truyện sắp tới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe truyện. Bờ biển trên hòn đảo nhỏ của chúng tôi ở rất đẹp, đi bộ ở đây rất thú vị. Tôi chậm rãi đi dọc bờ biển, nhắm mắt hưởng thụ làn gió mang theo mùi vị của biển khẽ ùa đến. Đột nhiên nhớ lại ước mơ bán chuối tiêu ở Maldives. Xem ra đó đích xác là lựa chọn không tồi. Thật đáng tiếc quá. Nghe nói hơn 2.000 hòn đảo nhỏ đẹp đẽ này sẽ bị nước biển nhấn chìm, ngẫm ra thật khiến người ta buồn bã. Sao của tôi mẫn cảm với ánh nắng mặt trời, rất dễ bắt nắng nên đã bôi kem chống nắng. Nhưng để bảo vệ tốt hơn nữa, hôm nay tôi mặc tương đối nhiều. Bên dưới là chiếc quần ngố, bên trên áo phông. Ăn mặc kiểu này ở bãi biển tuy có chút quái dị nhưng thực sự hữu dụng. Chiếc áo phông rộng kia là chiếc áo tôi thích nhất, bởi vì không phải nó đáng bao nhiêu tiền, mà chiếc áo phông kia là trong lần sinh nhật 25 của tôi, Hạp Tử tặng tôi. Cô ấy tự mình thiết kế, sau đó tìm người đặt may. Mặt trước của chiếc áo là phù hiệu có chút kỳ quái. Theo như Hạp Tử nói, đều là các phù hiệu cổ xưa của các nền văn minh lớn trên thế giới có thể trừ tà. Mặt sau thì dùng bút lông viết 4 chữ lớn: Ngôn Tiêu Yên Yến. Còn có mấy câu thơ. Tuy không hiểu thư pháp, nhưng khi nhìn mấy chữ viết bằng bút lông này thấy rất vừa mắt. Theo như Hạp Tử dặn dò, những chữ ấy đó là cô ấy đặc biệt mời một nhà thư pháp nổi tiếng viết. Tôi không tin lời của Hạp Tử, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến niềm yêu thích cái áo này của tôi. Đồng thời nó cũng khiến tôi phải ngưỡng mộ thẩm mỹ của Hạp Tử. Ở chỗ khiến người ta vui vẻ thế này, ánh mặt trời cũng khiến người ta vui vẻ. Mặc trang phục thoải mái thế này, không còn gì thích hợp hơn. Tôi đang thong thả đi bộ trên bãi cát, đột nhiên có người từ phía sau vỗ một cái vào vai tôi. Tôi cho rằng là Giang Ly. Đang ngạc nhiên sao anh ta lại đột nhiên để ý đến tôi thế này, khi quay người lại thì phát hiện trước mặt là một người đàn ông xa lạ. Anh là người châu Á, tóc tương đối dài, có mấy lọn nhuộm vàng. Tuy tôi ghét kiểu tóc của anh ta, nhưng không thể không thừa nhận khuôn mặt anh ta thật sự không tồi, ngũ quan rất đẹp. Hơn nữa khóe mắt dường như luôn mang nét cười. Người như thế này đứng dưới ánh mặt trời cũng vì anh ta mà thêm rực rỡ. Tôi nhất thời cảm thấy mê lực của tôi thực sự không nhỏ. Lại có anh chàng đẹp trai thế này chủ động đến bắt chuyện. Thế là tự nhiên mím môi lại hướng đến anh ta. Đang muốn nói thì anh ta mở lời trước rồi. Anh ta hơi nghiêng đầu một chút, lông mày nhướng lên, tặng tôi một cái cười mỉm mê người, sau đó nói: Kẻ ngu. Hai chữ kẻ ngu nói ra rõ ràng khác thường, hơn nữa là giọng điệu nghi vấn. Tôi cảm thấy bực tức. Tôi chê anh ta sao? Sao vừa nhìn thấy đã mắng người ta là kẻ ngu? Bất kỳ cô gái bình thường nào bị người lạ mặt gọi là kẻ ngu đều không thể chấp nhận nổi, huống hồ đối phương là một anh chàng đẹp trai không thể tha thứ. Thế là tôi cảm thấy trước mắt này thật thiếu giáo dục. Tôi đối với loại người như thế này tôi thực sự không muốn để ý, đành quay người bỏ đi. Trong lòng thầm nói, người bại não trong thiên hạ nhiều như thế này, mỗi người đều phải mắng một lượt, chẳng phải sẽ mệt chết sao? Ai ngờ tên kia không biết tốt xấu, đầu óc chẳng linh hoạt gì, lại còn đuổi theo. Ở phía sau lưng tôi nói, cô là kẻ ngu. Tôi không nhịn được nữa rồi, quay người lại lớn tiếng chửi, anh mới chính là kẻ ngu, cả nhà anh là kẻ ngu, cảm phiền anh biến đi cho tôi nhờ, nếu không thì tôi sẽ đánh cho anh đến mức không thể tự làm được việc gì nữa. Người kia sau khi bị chửi đột nhiên cười hì hì nói, quả nhiên là kẻ ngu. Bây giờ tôi 80% có thể xác định người trước mặt này bị tâm thần, vì vậy chẳng thèm để ý đến anh ta nữa, quay người tiếp tục đi về phía trước. Kẻ tâm thần kia đột nhiên hét phía sau tôi, cô ở trong hiệp khách hành chẳng phải tên là Quan Phương kẻ ngu chơi game sao? Tôi đột nhiên dừng bước, không thể tin được quay lại nhìn anh ta. Người này, anh ta biết tôi là Quan Phương kẻ ngu chơi game. Tôi nhanh chóng liên tưởng đến mấy ngày trước, hình như người hẹn sau hoàng hôn nói anh ta muốn cùng con trai và con dâu đến Maldives. Vậy người trước mặt này chẳng lẽ chính là con trai của người hẹn sau hoàng hôn sao? Người hẹn sau hoàng hôn cũng thật là cái gì cũng nói với con trai anh ta là sao, hại tôi bị mất giá trước mặt anh chàng đẹp trai. Nhưng mà tất cả khéo quá nhỉ. Tuy khéo nhưng không phải là tôi không tin. Tôi suy trái suy phải, nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng đi đến trước mặt anh chàng đẹp trai, nhìn kỹ anh ta một chút, lắc đầu thở dài nói, đại thúc dung tục người hẹn sau hoàng hôn kia sao mà lại sinh ra một đứa con đẹp như thế này, thuyết di truyền thật không đáng tin. Anh chàng đẹp trai trước mặt tôi đột nhiên phát cuồng, kêu lên thảm thiết, nói bao nhiêu lần rồi, tôi là anh chàng đẹp trai, tinh lực dồi dào, mê lực vô biên. Ai ra, anh sao mà lại học bố mình nói những lời như thế này? Tôi cố làm ra điệu cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thấp thoáng khó chịu, lời của người này và gã đàn ông, người hẹn sau hoàng hôn, dung tục kia, giống hệt nhau. Anh ta gãi đầu nổi giận nói, tôi chính là người hẹn sau hoàng hôn, bây giờ tôi còn chưa có con, nhưng tôi cũng không để ý chuyện cô muốn giúp tôi sinh con đâu. Tôi vỗ vỗ đầu, sau đó lùi hai bước nói, anh làm gì mà nói lớn tiếng như thế, lẽ nào là chột dạ? Người hẹn sau hoàng hôn nhìn tôi một cái nói, cô bắt tôi phải đem hết những chuyện xấu cô làm trong bang hội nói sao cô mới tin sao? Cái đó thì không cần, tôi tin tôi tin. Tôi xua tay, cuối cùng khuất phục dưới vẻ dâm uy của anh ta. Tâm trạng của người hẹn sau hoàng hôn tốt hơn một chút, trên mặt lại treo nụ cười nói, cô còn ngốc hơn một chút so với tưởng tượng của tôi. Tôi cảm thấy việc này chẳng phải là bởi vì tôi ngốc, người hẹn sau hoàng hôn nghĩ oan cho tôi rồi. Chủ yếu là hình tượng người này trong mắt tôi đã rất thâm căn cố đế rồi. Anh ta chính là một đại thúc trung niên dung tục, thích đùa bỡn với con gái trên mạng. Loại người này trên mạng rất hay gặp. Người hẹn sau hoàng hôn ở trước mặt này và người hẹn sau hoàng hôn trong tưởng tượng của tôi khác xa nhau. Hình tượng đó hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn. Tôi không tin tưởng là chuyện có thể hiểu được. Nghĩ đến đây, tôi thầm tha thứ cho chính mình. Người hẹn sau hoàng hôn nói một câu làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Ngây ra cái gì, vào quán bar ngồi một chút nhé. Tuy tôi và người hẹn sau hoàng hôn lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tốt xấu gì cũng coi là đã từng quen biết. Thế là tôi gật đầu đồng ý. Dù gì bây giờ tôi cũng rất nhàn rỗi, Giang Ly lại không hạ mình đến chơi cùng tôi. Lúc này người hẹn sau hoàng hôn gọi một người đẹp châu Á thân hình bốc lửa ở cách đó không xa đến, hôn cô ta một cái, sau đó nói, anh và một người bạn ôn lại chuyện xưa, em tự chơi trước đi. Mỹ nữ kia nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, có lẽ xác định tôi không thể tạo ra sự uy hiếp gì, thế là hôn đáp lại người hẹn sau hoàng hôn một cái, yên tâm rời đi. Trong lòng tôi tự nhiên sinh ra một cảm giác thất bại. Người hẹn sau hoàng hôn nhìn bóng lưng của mỹ nữ kia nói, tôi vẫn tương đối thích người châu Á truyền thống. Tôi nhìn bộ bikini bốc lửa của mỹ nữ kia thầm cảm thán, đây cũng hơi truyền thống quá. Tôi gọi một ly cocktail rồi ngồi xuống cùng người hẹn sau hoàng hôn. Tôi nói, làm sao anh lại nhận ra tôi? Người hẹn sau hoàng hôn cười đáp, nếu như tôi không nhận ra cô thì đã có lỗi với chiếc áo cô mặc này. Tôi đột nhiên nhớ ra trên mạng ở phía sau chiếc áo phông mà tôi mặc, bỗng tỉnh ngộ. Người hẹn sau hoàng hôn lúc đó cũng chỉ đoán thôi nhỉ, nếu như tôi không thừa nhận chắc tốt hơn. Nhưng mà tôi vẫn có chút hoảng hốt giống như nằm mơ. Tất cả lại trùng hợp thế này, trùng hợp đến mức khiến người ta hoài nghi mình thực sự chỉ đang mơ một giấc mơ không thể ngờ đến. Người hẹn sau hoàng hôn nhìn thấy tôi ngẩn ra, dùng khuỷu tay huých tôi một cái. Ê, nghĩ gì thế? Không có gì, tôi chỉ cảm thấy tất cả chuyện này trùng hợp quá, thật không dám tin. Người hẹn sau hoàng hôn, đây chính là duyên phận, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chính là nói chuyện của hai chúng ta. Đối với cái duyên phận như thế này, tôi thật sự chẳng biết thế nào. Người hẹn sau hoàng hôn, tôi tên Vương Khải, còn cô? Tên của anh ta kém hơn so với mặt của anh ta rất nhiều. Tôi suy nghĩ, ông trời đã sắp xếp cho hai chúng tôi gặp mặt nhau ở đây chính là nói duyên phận thực sự là một thứ siêu việt khác thường. Tôi cũng chẳng ngại ngùng cố ý làm khác người gì nữa, thế là thoải mái nói ra tên mình. Tên tôi là Quan Tiểu Yến. Vương Khải vừa nghe thấy tên tôi nhất thời vui lên. Quan Tiểu Yến à? Tôi cũng quen một người tên Quan Tiểu Yến, thật trùng hợp đó, có cần tôi giới thiệu với cô không? Tôi cảm thấy anh ta đơn thuần chỉ là đang lôi kéo làm quen nên nói, không cần đâu, quen biết anh tôi đã không muốn lắm rồi. Anh ta cười vẻ hiểu biết. Tôi biết là cô không tin, nhưng cũng phải nói lại, cô gái kia không cần thiết phải quen biết. Ngữ khí của anh ta chẳng dễ chịu gì. Tôi cảm thấy anh ta chắc chắn bị cô gái kia đá rồi. Xem ra người trước mặt này thực sự cũng là một đại thiếu gia đào hoa, cuộc sống riêng tư rất phong phú, hoặc là rất hỗn loạn. Loại người này tuy không phải khẩu vị của tôi, nhưng trong tình huống thông thường vẫn tương đối biết tiến lui, sẽ không đơn phương làm khó cô gái nào. Con gái qua lại với người này chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không xảy ra sai lầm gì. Đương nhiên nếu như nhân cách của anh ta cực kỳ thối nát, vậy thì lại sẽ sang một hướng khác rồi. Vương Khải thấy tôi thất thần, không hài lòng nói, cô lại đang nghĩ cái gì đấy, nghĩ xem có phải là tôi có ý đồ gì với cô không à? Tôi ngượng ngùng ho một tiếng nói, không có. Anh ta cười chẳng để ý nói, cô nghĩ cũng chẳng sao, dù gì tôi đã sớm có ý đồ với cô rồi. Đối với người mặt dày vô sỉ thế này, tôi thực sự chẳng có cách nào đành nói. Tôi không thích đùa kiểu này đâu. Vậy chúng ta đổi chủ đề khác. Anh ta muốn nói nữa, nhưng đột nhiên điện thoại đổ chuông. Anh ta đành móc điện thoại từ trong túi ra. Xin lỗi, tôi nhận điện thoại. Tôi cúi đầu vừa uống cocktail, vừa cười thầm trên sự đau khổ của anh ta vì phí điện thoại đáng thương kia. Phải biết là người Trung Quốc gọi điện qua Mandivert mỗi phút cũng phải mất đến 20 tệ. Nhưng mà rất nhanh, tôi đã phải trả giá cho sự thiếu đạo đức của mình. Vương Khải cầm chiếc điện thoại trong tay, mặt sầu buồn, sao đến lúc này lại hết pin rồi. Nói xong ánh mắt trông mong nhìn sang tôi, Tiểu Yến, cô có thể cho tôi mượn điện thoại của cô không? Tôi rất hận, muốn từ chối anh ta, nhưng lại lo anh ta thực sự có chuyện gì đó gấp. Bỏ đi, kệ anh ta dùng, chỉ coi như uống mấy chai nước lọc thôi. Nước lọc ở đây rẻ nhất là $3 một chai. Nghĩ đến đây, tôi móc điện thoại từ trong túi ra đưa cho anh ta. Vương Khải cười híp mắt, nhận lấy điện thoại của tôi, bấm một dãy số, sau đó đợi bên kia nghe máy. Lòng tôi đang trong quá trình chờ đợi, chậm chạp nhỏ máu. Nhưng mà không ngờ, điện thoại của anh ta đột nhiên đổ chuông. Tôi ngẩn ra mấy giây hoảng hốt ngộ ra, đây chính là lừa đảo. Tôi thực sự là con heo ngu độn, mới tin tưởng anh ta. Tôi tức giận, cướp lại điện thoại, trừng mắt nhìn anh ta một cái không nói gì. Vương Khải còn không biết xấu hổ cười nói, cô đừng tức giận mà, dù gì lưu số lại, sau này có thể hỗ trợ cho nhau. Tôi hết kiên nhẫn nói, anh thật lắm chuyện. Thực ra lưu số điện thoại cũng chẳng có gì, người giống anh ta dù gì cũng không thiếu con gái, sẽ không thể suốt ngày làm phiền tôi. Nhưng mà tôi lại rất không thích anh ta dùng kiểu này, đây coi là gì chứ, ép mua ép bán sao? Vương Khải đáng thương nhìn tôi nói, tôi chỉ sợ cô không cho tôi số điện thoại, cô đừng tức giận được không? Con người tới đây thích mềm không thích cứng, nhìn thấy bộ dạng này của anh ta cũng không tức giận được nữa, đành mỉa mai nói, sau này đừng dùng kiểu này nữa, tôi không thích. Tuyệt đối không, Vương Khải gật đầu nói, nhưng mà phải nói thứ cô không thích nhiều ghê. Con người tôi không thích 9 bỏ là 10, không thích là không thích. Vương Khải lại cười, đây là bản chất thực tôi thích. Tôi lườm anh ta một cái, anh cái gì cũng thích. Vương Khải uống một ngụm rượu, tiếp đó chuyển đề tài, nói xem, cô không phải là đến để hưởng tuần trăng mật chứ, ông chồng không có năng lực ích kia của cô đâu, không cho phép thăm dò sâu chuyện riêng tư của tôi. Vừa nói xong, tôi đột nhiên phát hiện ra sau lưng Vương Khải, không xa tầm nhìn của tôi, có một bóng hình rất quen thuộc. Đó không phải là Giang Ly sao? Trời ơi, không phải Vương Khải có khả năng gọi hồn chứ, vừa nhắc đến Giang Ly đã xuất hiện rồi. Lúc này Giang Ly cũng phát hiện ra tôi, hơn nữa còn phát hiện ra Vương Khải. Anh ta đặt cốc rượu trong tay xuống, đi về phía chúng tôi. Vương Khải không phát hiện ra tất cả sự khác thường này, anh ta nhận ra biểu hiện hơi khác của tôi, có lẽ cho rằng tôi không hài lòng chuyện anh ta nói xấu chồng mình, thế là nói rất nghiêm túc. Thực ra Tiểu Yến à, cô không cảm thấy sinh hoạt ích là một phần của cuộc sống hôn nhân sao? Cô cứ coi như gà cho một con lợn cũng còn tốt hơn cho gà một người đàn ông không có năng lực ích. Đương nhiên, thực ra lợn và không có năng lực ích đều không thể cho cô hạnh phúc, cho nên chi bằng cô đến dựa dẫm vào tôi đi. Lúc này Giang Ly đã đi đến phía sau anh ta, Vương Khải thao thao bất tuyệt, xem ra mỗi từ phát ra đều bị Giang Ly nghe thấy hết rồi. Tôi nhìn thấy sắc mặt Giang Ly tối sầm như mây mưa tích tụ, trong lòng đột nhiên nảy ra một kế, vội vàng cắt ngang lời Vương Khải. Đúng vậy, anh nói có đạo lý, tôi cảm thấy tối hôm nay có người muốn đồng hành vượt trường rồi. Vương Khải hai mắt sáng lên nhìn tôi, biểu cảm đó giống như đang nói, ai ra, cô cuối cùng cũng giác ngộ rồi. Tôi đắc ý cười với anh ta, anh nhìn thấy rồi chứ. Tôi dùng khuỷu tay hích Vương Khải một cái, nói, anh ở đâu? Vương Khải cười mờ ám, trả lời, đi ra quán rượu sẽ phải, căn nhà trên nước đầu tiên chính là chỗ tôi ở. Tôi chớp mắt cười nói, biết rồi, tối nay đừng khóa cửa nhé. Vương Khải một hơi uống cạn cốc rượu cười nói, Tiểu Yến, cô thật sự càng lúc càng đáng yêu đó. Đúng lúc này, mây mưa tích tụ sau lưng Vương Khải mở miệng rồi, hiếm khi có người khen ngợi quấy như vậy. Nói xong đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi. Vương Khải nghi hoặc mà có vẻ bất an nhìn Giang Ly, anh là... Giang Ly nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt đó dường như muốn bốc hỏa, sau đó đem thiêu tôi thành tro bụi. Anh ta nghiến răng nói, tôi là người chồng, không có năng lực ích của cô ấy. Sau khi Vương Khải đi cho đến bữa tối, Giang Ly vẫn cứ mặt mày xám xịt. Tôi chẳng dám nhìn anh ta một cái, nhưng mà tôi thật sự chẳng nói gì cả mà. Tôi lấy dũng khí rất lâu, cuối cùng nói với Giang Ly, không phải là tôi nói. Giang Ly cũng chẳng thèm nhìn tôi, lạnh lùng nói, là cô nói thì cũng chẳng sao, dù gì người đàn ông ở bình thường trước mặt cô cũng sẽ không có năng lực ích. Tôi thầm cho rằng lấy Chư Bát Giới còn tốt hơn lấy Giang Ly, lão nương lần này thật sự nhìn nhầm rồi. Buổi tối Giang Ly ở trong phòng lên mạng, tôi tắm rửa xong từ trong phòng tắm đi ra, phát hiện mặt anh ta vẫn không dễ nhìn hơn chút nào. Tôi thầm rủa, người đàn ông này hơi có chút nhỏ mọn nhỉ. Nhưng tôi thực sự không có bản lĩnh, sắc mặt của Giang Ly hễ không tốt là tôi liền run rẩy, muốn cách anh ta ra xa một chút. Lúc này tôi nhón chân nhẹ nhàng rời khỏi phía sau anh ta, muốn cố gắng hết sức để không thu hút sự chú ý của anh ta. Ai biết được, khi tôi đi qua sau lưng anh ta, tiểu tử này đột nhiên dùng tốc độ sấm sét lao đến, sau đó túm cánh tay tôi lại kéo tôi vào lòng. Tôi thực sự không biết tâm trạng của mình lúc này kính phục hay là kinh hãi, tóm lại là rất kích động. Tôi run rẩy hỏi, anh muốn làm gì? Giang Ly không nói, đột nhiên đẩy tôi lên giường, sau đó áp lên cơ thể tôi. Tôi phát hiện trong ánh mắt của anh ta có hai ngọn lửa nhỏ phẫn nộ đang cháy, thầm nghĩ lần này xong rồi. Nghe nói đa số gay đều biến thái, cũng không biết anh ta lần này muốn chà đạp tôi thế nào. Giang Ly nhìn vào mắt tôi, cặp môi mỏng buông ra mấy chữ, tôi không có năng lực ích sao? Giọng nói đó giống như là gió bức mùa thu, vừa lạnh vừa rợn người. Tôi cảm thấy bị người ta ép chết thực sự là một cách chết rất khó chịu. May mà con người khi cận kề với nguy hiểm thì tiềm lực vô biên. Lúc này tôi nhanh trí lớn tiếng nói, có động đất kìa, chạy mau. Giang Ly nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi giường, vừa muốn lôi tôi chạy ra ngoài, nhưng lấy được ý thức, làm gì có động đất. Tôi dùng sức hất tay anh ta ra, đứng trên giường vỗ vào vai anh ta hiên ngang nói, đi ra khỏi quán rượu sẽ phải, căn nhà trên nước đầu tiên chính là xào huyệt của anh chàng đẹp trai kia, nhanh chóng đi đến chứng minh anh thực sự rất có năng lực đi. Giang Ly như phẫn nộ, như khinh bỉ, lại như thiếu kiên nhẫn, chừng mắt nhìn tôi một cái, quay người đi ra cửa. Sau khi Giang Ly đi, trong đầu tôi lập tức nhảy ra rất nhiều bức ảnh không trong sáng. Đại thần thẩm mỹ tha thứ cho tôi nhé, tôi không có cố ý đâu, chỉ là tôi vừa nghĩ đến bộ dạng của Vương Khải kia bị Giang Ly giày vò đến mức thê thảm, liền gầm vu sướng tột cùng. Khi Giang Ly quay lại đã rất muộn rồi, trên người anh ta còn có mùi rượu, sắc mặt cũng đã bình thường hơn rất nhiều. Tôi nghĩ Vương Khải kia nhất định khiến anh ta thỏa mãn nhỉ. Nghĩ đến đây tôi lại không kìm được đắc ý, kể cả ngày đùa cợt con gái lần này bị đàn ông đùa cợt rồi. Sau bữa tối ngày hôm sau, khi tôi đang ngồi buồn chán trong quán rượu, lại gặp Vương Khải. Xem ra tâm trạng anh ta không xấu như tôi nghĩ, tiểu tử này thật sự thoáng như vậy sao? Vương Khải sau khi nhìn thấy tôi chẳng do dự chút nào, ngồi xuống bên cạnh, sau đó u oán nói, Tiểu Yến, cô thật tuyệt tình đó. Tôi cố nhịn cười vô tội hỏi, sao nào? Vương Khải oán thán tôi một cái xa xăm nói, cô có biết rằng ông chồng không có năng lực ích của cô tối qua nói gì với tôi không? Tôi không chút tin tưởng nói. Trải qua tối qua rồi, anh còn cho rằng anh ấy không có năng lực ích ư? Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý, các câu nói như thế này chứ nhỉ? Mắt Vương Khải sáng lên, hùng dữ nói với tôi, sự việc tối qua quả nhiên là cô bảo anh ta làm. Tôi ngượng ngùng ho hai tiếng, không cẩn thận để lộ hành tung rồi. Vương Khải lại nói, nhưng may mà anh ta vẫn là người bình thường. Giang Ly là người bình thường, xin anh đó, anh có mắt không? Vương Khải nhận ra sự kinh ngạc và nghi hoặc trên mặt tôi, liền tức giận kể lại cho tôi chuyện xảy ra tối qua. Sự việc đại thể là như thế này. Buổi tối hôm qua, Giang Ly đột nhiên xông đến chỗ ở của Vương Khải, nói với anh ta hai chuyện. Thứ nhất, vợ anh ta phái anh ta đến cưỡng ích Vương Khải, nhưng anh ta vốn là người theo chủ nghĩa nhân đạo nên tha cho anh ta một lần. Thứ hai, sau này Vương Khải tốt nhất nên tránh xa bọn họ một chút, nếu không thì anh ta cũng chưa biết có ngoan ngoãn nghe lời vợ hay không. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, năng lực ích của Giang Ly rất bình thường, rất mạnh mẽ. Vương Khải nếu không tin, bây giờ bọn họ có thể thử. Sau khi nói xong câu này, Giang Ly liền rời đi. Tôi nghe mà trong đầu sinh nghi hoặc, Giang Ly, anh ta nói xong câu này liền rời đi, vậy sau đó anh ta đi đâu, sao muộn như vậy mới về nhà? Oa khốn, không phải là một mình ở quán rượu chứ, hay là có người đàn ông ưu tú hơn hấp dẫn anh ta rồi? Vương Khải nói xong đưa ra câu mang tính tổng kết. Quan Tiểu Yến, cô đúng là hủ đến hết thuốc chữa rồi. Tôi u oán lẩm bẩm, tôi không phải hủ nữ, không phải hủ nữ, không phải hủ nữ. Vương Khải chuyển đề tài, nhưng mà chồng cô dường như cũng không coi chuyện cưỡng ích đàn ông là gì, anh ta không phải là yêu cả hai giới chứ? Tôi lắc đầu rất chắc chắn, anh ấy không phải, anh ta là người đồng tính đơn thuần. Đến Mandivert đã được mấy ngày, tất cả đều tốt, duy chỉ có đồ ăn khiến tôi không cách nào ăn được. Đồ ăn trong khách sạn phục vụ là món Tây, tuy rất phong phú nhưng chẳng hợp khẩu vị của tôi. Lúc mới đầu cố ăn tạm, nhưng sau mấy ngày, cuối cùng tôi đã bắt đầu sùng bái sự ngược đãi tinh thần của những người phương Tây. Những thứ như thế này, bọn họ có thể ăn được cả đời ư? Cuối cùng tôi phát hiện ra đồ ăn Trung Quốc ngon biết bao, bất luận là sơn hào hải vị hay chả thô cơm nhạt, ít nhất cũng có thể khiến người ta ăn được. Tôi nghĩ nếu như tôi là một con tinh tinh, vậy thì ở Mandivert tôi nhất định sẽ sống vô cùng khỏe mạnh, vui vẻ, bởi vì mỗi ngày ba bữa chủ yếu là ăn hoa quả. Đáng tiếc tôi là một người quen ăn các loại ngũ cốc, cho nên kết quả là mới mấy ngày ngắn ngủi tôi giảm được một cân thịt giống như kỳ tích. Đương nhiên tôi thực sự chẳng thích thú gì đối với công năng giảm béo này ở khách sạn, nhưng không có cách nào, không có cách nào cả. Sớm biết ẩm thực ở đây biến thái như thế này, lúc đầu tôi chẳng mang thứ gì cả, chỉ nhét một vali mì ăn liền là được rồi. Cũng bởi như vậy tôi không thể không bội phục Giang Ly, anh ta hình như cũng không thích đồ Tây nhưng ăn vẫn rất ngon. Tôi hỏi Giang Ly, anh thích đồ ăn ở đây không? Không thích. Vậy sao anh còn ăn nhiều như vậy? Không ăn sẽ đói, đồ ngốc. Được rồi, tôi không thể không thừa nhận tư duy của một người biến thái và một người bình thường cách biệt rất lớn, tôi có thể hiểu được. Thế là tôi không để mất cơ hội hỏi anh ta, vậy đồ ăn tôi làm có ngon không? Nói ngon đi, nói ngon đi. Giang Ly suy nghĩ một chút, cuối cùng cho một đánh giá tương đối chung chung, không đến nỗi. Hôm nay tôi và Giang Ly ngồi ăn cơm tối, điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông. Thật đáng ghét, ai lại gọi cho tôi vào đúng lúc này chứ, lãng phí tiền điện thoại của tôi. Tôi móc điện thoại ra nhìn một cái, lại là âm hồn bất tán Vương Khải. Tôi do dự một lát, tên đó gọi hết lần này đến lần khác, ý chí vô cùng kiên định. Thế là tôi đành ấn nút nghe. Vương Khải, anh quay về trả tôi tiền phí điện thoại. Tiểu Yến, ra bờ biển đi. Có chuyện gì? Hôm nay là sinh nhật cô, tôi có thứ này muốn tặng cô. À, hôm nay sinh nhật tôi cũng quên mất rồi. Đến nhanh đi, đến nhanh đi, tôi có thứ hay muốn cho cô. Thứ gì, anh sẽ không lừa tôi chứ? Xem ra cô cũng chẳng đau lòng gì về phí điện thoại của mình mà. Được rồi, tôi đến ngay đây, nếu anh dám lừa tôi. Vương Khải, con người này thỉnh thoảng vẫn biết dỗ khiến người ta vui lòng. Loại người này trong tình huống thông thường tương đối biết làm con gái thích. Tôi đột nhiên nhớ tới hình ảnh của những mỹ nữ trong blog của anh ta. Bây giờ xem ra cũng chưa biết chừng đó thực sự là bạn gái ở các giai đoạn của anh ta. Trời ơi, nếu thật sự là như vậy, anh ta cũng có phần mạnh quá. Khi tôi đến bờ biển, Vương Khải đang chắp hai tay sau lưng cười với tôi. Tôi đi đến trước mặt anh ta, giơ tay ra nói, đưa đây. Sau đó Vương Khải lấy từ phía sau ra một thứ khiến tôi cảm động đến mức hồ đồ. Mì ăn liền à? Mì ăn liền mà tôi vô cùng nhớ mong. Lúc này chiếc bát màu đỏ kinh điển của mì bò kia đang bốc khói nghi ngút trước mặt tôi. Tôi chạy đến cướp lấy, tặng một cái mỉm cười thật lớn nói, cảm ơn. Không đợi Vương Khải trả lời, tôi ngồi xuống bãi cát bắt đầu húp xoàm xoạp. Ông trời ơi, ngon quá đi mất. Cái dạ dày phải chịu đựng sự đãi ngộ như cho Tinh Tinh ấy mấy ngày của tôi cuối cùng cũng được an ủi một chút. Có lẽ tướng mạo tôi ăn khiến cho Vương Khải kinh hãi. Anh ta đứng im lặng bên cạnh tôi hồi lâu rồi bắt đầu nói, cô ăn chậm chút, nghẹn đó. Cái này là tôi mua của một người khác với giá cao, thế nào, cảm động không? Tôi ở trong phòng nấu mì cho cô, đây là vi phạm quy định, thế nào, cảm động không chứ? Tôi húp hết sạch nước mì, vì Vương Khải một mực ngăn lại cho nên tôi không liếm cái bát kia. Tôi vỗ bụng, cảm giác thỏa mãn vô cùng nói, cảm ơn anh nhé. Vương Khải hiếm khi dịu dàng một lần, anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi nở nụ cười nói, cô vui là được rồi. Nói không cảm động là giả, con gái đều là động vật đa sầu đa cảm. Giao tình của tôi và Vương Khải cũng chẳng sâu đậm gì, mà anh ta lại nhớ ngày sinh nhật của tôi, hơn nữa còn biến ra một bát mì ăn liền dỗ tôi vui. Tuy tôi biết mục đích của anh ta thực sự chẳng tốt đẹp gì, nhưng trong lòng tôi vẫn rất ấm áp. Đương nhiên cảm động chỉ là cảm động, nguyên tắc cần kiên trì vẫn phải kiên trì. Thế là tôi giữ đúng đạo nghĩa, kéo cái móng vuốt anh ta đang đặt trên vai tôi ra. Tôi vô cùng hung dữ trách móc, tiểu tử, một bát mì ăn liền đã muốn chiếm lão nương à? Vương Khải mặt dày xoa xoa tay cười nói, vậy cô nói đi, phải thế nào mới được? Suýt chút nữa bị anh ta lừa vào chồng rồi. Tôi rút đầu ra xua xua tay nói, thế nào cũng không được, đây là vấn đề nguyên tắc. Vương Khải nghĩ một lát nói, chuyện này dễ xử, hay là cô ly hôn trước sau đó đi ra khỏi quỹ đạo nhỉ? Anh ta cho rằng vấn đề nguyên tắc của tôi là phải trung thành với hôn nhân ư? Trung thành cái đầu quỷ anh ta ấy. Còn cái kiến nghị dở hơi này của anh ta nữa, cũng may mà anh ta có thể mặt dày nói ra. Tôi xích xích ra ngoài vô cùng khinh bỉ nói, anh dùng cách này để hủy hạnh phúc của bao nhiêu gia đình rồi. Anh ta buông tay trả lời, cơ bản là tôi đều bị người ta dụ dỗ, cô hiểu cho. Trên thế giới này còn có người nào mặt dày vô sỉ hơn anh không? Tôi cúi đầu, dùng giọng điệu vô cùng chân thành nói với anh ta, Vương Khải, trên thế giới này có hai loại người, một là lại chơi đùa tình cảm, một loại là bị tình cảm chơi đùa. Tôi ngốc nghếch, không chơi đùa nổi với tình cảm, nhưng cũng không muốn bị tình cảm chơi đùa. Nói như thế này đủ rõ ràng chưa nhỉ? Giọng nói của Vương Khải tràn đầy sự thăm dò. Sau đó, cô không dính vào chuyện tình cảm nữa. Tôi do dự một chút gật gật đầu, có lẽ là như thế. Vương Khải đột nhiên cất tiếng cười he he, anh ta vui mừng nói, Quan Tiểu Yến à, Quan Tiểu Yến, cô thật là kẻ ngốc nghếch. Tôi tức giận, anh mới là kẻ ngốc nghếch. Vương Khải lại nói, nếu như người khác muốn chơi đùa thì cô cứ chơi đùa, xem ai đùa chết ai nào. Tôi đứng dậy phủi cát trên người, cúi đầu nhìn Vương Khải vẻ phức tạp nói, thế giới quan của hai chúng ta không giống nhau, tôi không có cách nào nói chuyện được với anh. Nói rồi tôi quay người rời đi. Khi về đến khách sạn, Giang Ly đã quay lại rồi. Tôi hậm hực nằm trên giường, nghĩ lại câu nói của Vương Khải, nếu như người khác muốn chơi đùa thì cô cứ chơi đùa, xem ai đùa chết ai nào. Tôi phát hiện tôi không có bản lĩnh này. Nếu tôi muốn chơi đùa tình cảm của ai, xem ra vẫn chưa đợi đến lúc thu được gì thì tôi đã trả giá bằng tình cảm thật rồi nhỉ. Hạp Tử thường xuyên mắng tôi quá cố chấp trong phương diện tình cảm, vì thế sẽ chịu ấm ức. Xem ra cô ấy mắng rất đúng. Vì vậy tôi càng lúc càng bội phục Vương Khải. Khi anh ta chơi đùa cùng người khác, không có một chút buồn bã, một chút chột dạ, một chút không thoải mái nào sao? Vương Khải con người này vẫn coi là có nghĩa khí, nhưng nếu anh ta thực sự coi tôi và cô bạn gái kia của anh ta giống nhau, vậy tôi không có cách nào làm bạn gái của anh ta rồi. Đang nghĩ ngợi lung tung, Giang Ly đột nhiên nói, hôm nay là sinh nhật của cô à? Tôi ngẩn ra, hả? Ừ, sao nào? Giang Ly im lặng một lát cuối cùng nói, vậy thì sinh nhật vui vẻ. Hành động này của anh ta thân thiện đến mức khiến lòng tôi rờn rợn. Tôi cười ngốc nghếch hai tiếng nói, vui vẻ, đương nhiên vui vẻ rồi. Giang Ly bị tôi làm cho có chút kỳ lạ chẳng hiểu gì. Vui mừng như thế này, tiểu tử kia tặng cô thứ gì tốt sao? Tôi đắc ý nói, mì ăn liền, anh ta thật là biết tặng đúng thứ người ta cần. Giang Ly hừ một tiếng rất khinh bỉ nói, thứ đồ này anh ta cũng tặng được sao? Thói quen độc miệng của anh ta tôi cũng chẳng để ý, chỉ là được đằng chân lên đằng đầu nói, vậy thì anh có chuẩn bị quà tặng tôi không? Giang Ly đáp vô cùng thẳng thắn dứt khoát, không có. Hiện tại anh không có một chút cảm giác áy náy nào sao? Giang Ly thấy sắc mặt của tôi không tốt, hiếm khi không đối đầu chỉ nói, cô muốn cái gì, quay về tôi sẽ bù cho cô. Tôi ngẫm nghĩ lắc đầu nói, thôi bỏ đi, hai chúng ta không thân không thích. Giang Ly lại không cho rằng như vậy, nói thế nào cô cũng là vợ tôi. Tôi kiên định lắc đầu, không cần đâu, hai chúng ta không thân. Thực ra chủ yếu tôi đang cân nhắc Giang Ly tặng đồ cho tôi, đợi đến sinh nhật anh ta tôi cũng phải tặng lại, hơn nữa còn phải có giá trị tương đương, khoản chi phí này vẫn nên miễn đi thì hơn. Giang Ly dường như cũng ghét phiền phức, không nói gì nữa. Bây giờ đi ngủ vẫn sớm, thế là tôi lấy máy tính ra lên mạng. Trên QQ có mấy người bạn để lại tin nhắn chúc tôi sinh nhật vui vẻ, bao gồm cả cách thức đáng đánh của Hạp Tử, Tiểu Quan, chúc mừng cậu lại già đi một tuổi. Thời gian của Mandivert chậm hơn 4 tiếng so với Bắc Kinh, bây giờ bọn Hạp Tử chắc đã đi ngủ rồi. Tôi buồn bã chán nản đành dạo qua diễn đàn. Dạo qua diễn đàn một lát, phát hiện có người nói chuyện với tôi. Người hẹn sau hoàng hôn. Tiểu Yến, cô vẫn chưa ngủ sao? Tôi để ẩn nick, thế là không để ý đến anh ta, coi như mình đã ngủ rồi. Sau đó anh ta lại gửi tin nhắn cho tôi. Tôi biết cô đang để ẩn. Tôi kinh hãi lập tức trả lời, làm sao anh biết? Tôi chỉ thử thôi, không ngờ cô đang online thật. Hàng chữ nhỏ nhỏ phon chữ tấm, cỡ chữ 9, màu đen không thể bình thường hơn được nữa. Ở trước mặt tôi lại dường như đang diễu võ ra ngoài cửa nhạo. Ngốc nghếch chưa, ngốc nghếch chưa? Tôi tức giận không trả lời anh ta nữa. Một lát sau, anh ta lại gửi tin nhắn đến. Tiểu Yến, tôi nghĩ thông rồi. Cô tuy mặt mũi không đến nỗi, nhưng thân hình không bốc lửa, suy nghĩ rất lỗi thời, còn nhát gan không nhiệt tình. Quan trọng nhất chính là phản ứng của cô quá chậm, trí tệ quá thấp, căn bản chẳng cách nào giao tiếp được nữa, lại không hiểu chuyện tình cảm. Tôi tức giận thầm rủa cả họ nhà anh ta. Ngôn Tiểu Yên Yến, cái anh gọi là nghĩ thông rồi, đây chính là nghĩ thông làm thế nào để vùi dập tôi à? Cho nên tôi nghĩ thông rồi, người như cô không thích hợp làm tình nhân. Tôi nghiến răng trả lời, anh chỉ cần đem kết quả suy nghĩ của mình báo cáo với tôi là được rồi, còn về quá trình miễn cho tôi đi. Cho nên chúng ta vẫn làm bạn nhé, tôi không ghét bỏ cô. Thực sự yêu mình cũng là một loại chiến đấu, nó có thể khiến bạn ruột gan tàn nát, mồ hôi chảy ướt đẫm lưng, thở hồng hộc. Người hẹn sau hoàng hôn thấy tôi không trả lời lại nói, sao rồi, cảm động đến chảy nước mắt rồi chứ? Tôi run rẩy trả lời, chảy mồ hôi rồi. Ở Mandivert làm linh tinh 10 ngày rồi, cuối cùng lại được đặt chân lên lãnh thổ nước nhà. Sau chuyến du lịch Mandivert lần này, tôi nén nước mắt phát hiện vẫn là Trung Quốc tốt hơn. Ở Trung Quốc có bánh mì ăn. Sau khi về nước, tôi kéo Giang Ly xách 3 chiếc túi đựng đồ bảo vệ môi trường chạy đi siêu thị, mua một đống đồ ăn để Giang Ly vác về. Cái gì? Giang Ly làm sao để mặc cho tôi sai khiến thế này? Chuyện đùa, anh ta còn muốn ăn cơm không? Sau đó, tôi làm một bàn đồ ăn thịnh soạn, sau đó ăn cơm. Sau đó thì tôi ăn nhiều rồi. Bởi vì buổi tối ăn quá nhiều, tôi giống như bà bầu vậy, đến cử động một chút cũng rất mất sức. Tôi nằm trên giường xoa bụng, vừa hài lòng ợ mấy tiếng, vừa ưỡn bụng xên hừ hừ. Giang Ly khinh bỉ nhìn tôi nói, cô buông thả quá độ thế này. Năng lực biểu đạt của Giang Ly thực sự khiến tôi kinh hãi. Vì vậy tôi cũng chán chẳng buồn để ý đến anh ta, gắng sức bỏ dậy khỏi giường, dốc lọ thuốc tiêu hóa trong ngăn kéo ra uống. Tôi đang uống thuốc, Giang Ly cũng ngồi dậy khỏi giường, cầm lấy lọ thuốc của tôi lật ra nhìn, hỏi vẻ lơ đễnh, xem ra cô thường xuyên ăn nhiều rồi, tôi được mở rộng tầm mắt rồi. Tôi ảo não nói, đâu có, cuộc sống của tôi rất lành mạnh. Giang Ly nhìn lọ thuốc kia, đột nhiên cười híp mắt nói, thực sự rất lành mạnh, thuốc này ít nhất cô đã 3 năm chưa uống qua nhỉ. Giang Ly lắc lắc lọ thuốc trong tay, vô cùng dịu dàng tuyên bố một câu khiến tôi đau lòng nhức óc, lọ thuốc này quá hạn rồi. Tôi kinh hãi cướp lấy lọ thuốc xem, thiện tài thật sự là nhà dại dột, lại còn gặp mưa đêm. Giờ phải làm gì đây? Lẽ nào phải vác bụng đi bệnh viện? Bảo bác sĩ mình đầu tiên là ăn nhiều cơm quá, sau đó thì uống nhầm thuốc, mất mặt quá. Tôi dự một lát hỏi Giang Ly, anh nói xem, tôi có cần đi bệnh viện không?

có người mặt trơ như thế này chứ. Vì để báo đáp Vương Khải giúp tôi tìm được công việc mới, tôi quyết định mời anh ta ăn tối. Vương Khải nói gần đây có một chỗ có món cá không tồi, sau đó còn ý tứ sâu xa nói với tôi ăn cá bổ trí não. Tôi coi như nhìn ra rồi, tiểu tử này và Giang Ly giống nhau, lấy việc đàn áp tôi làm niềm vui. Đương nhiên, bởi vì tôi là một người tương đối khiêm tốn, cho nên anh ta nói cái gì thì là cái đó. Vương Khải lái xe chở tôi đi, vòng qua vòng lại, điều này khiến tôi không kìm được, nảy sinh cảm giác. Chúng tôi không phải là đang tìm tiệm ăn, mà là tìm cao thủ võ lâm. Cuối cùng cũng nhìn thấy cửa tiệm cực kỳ không bắt mắt kia. Tôi coi như thật sự phục Vương Khải, chỗ hẻo lánh như thế này, anh ta làm sao mà tìm được chứ. Vương Khải nói không hề giấu giếm, bạn gái trước của tôi đưa tôi đến đây, cảm thấy đồ ăn ngon nên ghi nhớ thôi. Tôi phát huy lòng hiếu kỳ của mình. Anh đến đây mấy lần rồi? Một lần. Rất tốt, đến một lần đã có thể nhớ đường rất rõ. Cảm giác phương hướng của người này thực sự không tồi. Nếu là tôi được người ta dẫn đến đây, bỏ tôi lại ở đây, tôi sẽ chẳng biết đường về. Sau đó tôi nói ra thắc mắc thứ hai trong lòng. Anh còn nhớ tên người bạn gái đó không? Vương Khải ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu nói không nhớ được. Xem đi, đây chính là bộ mặt thật của đàn ông, địa điểm phức tạp thế này còn nhớ được, nhưng ngay đến tên của một người lại không nhớ ra. Vương Khải nhìn thấu những điều tôi nghĩ, cười cười nói tôi và cô gái đó yêu nhau trong hòa bình, chia tay trong hòa bình, không ai có lỗi với ai. Trong thế giới này không phải ai cũng có đầu óc chết tiệt giống như cô đâu. Tôi ngẩn ra, anh ta nói tôi đầu óc chết tiệt. Vương Khải lại ý tứ sâu xa nhìn tôi một cái. Thực ra con gái cũng có thể đa tình. Tôi phát hiện tôi và Vương Khải đơn giản là hai loại động vật, cấu tạo bộ não không giống nhau, tư duy căn bản cũng không bắt kịp nhau. Bỏ đi, không nghiên cứu, không thảo luận vấn đề này nữa. Dù gì đàn ông đa tình với phụ nữ đa tình hoàn toàn tự nguyện, chẳng liên quan đến tôi. Ăn cơm quan trọng, ăn cơm thôi. Vương Khải không sai, ở đây món cá có mùi vị thực sự không tồi. Có một điểm duy nhất tôi không hiểu, chính là vì sao những đồ ăn ngon như vậy nhất định phải ẩn trong ngõ sâu như thế này. Lúc đang ăn cơm, điện thoại của tôi đổ chuông, là Giang Ly gọi. Tôi mới đột nhiên nhớ ra tiểu tử đó có lẽ đang đói bụng, thế là tôi chột dạ nhận điện thoại. Ở đầu dây bên kia, Giang Ly thiếu kiên nhẫn nói sao cô vẫn chưa về. Tuy là vợ kiêm đầu bếp kiêm bảo mẫu của anh ta, nhưng cũng là người có lòng tự tôn, đương nhiên không thích người khác dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi. Thế là tôi cũng dùng giọng điệu thiếu kiên nhẫn như vậy nói tôi đã ăn cơm, anh tự tìm gì đó ăn là được rồi. Giang Ly không bình tĩnh nói cô nhanh chóng về nhà làm cơm cho tôi, nếu không thì chúng ta sẽ ngủ riêng. Lần này tôi tức giận đến cực điểm rồi. Giang Ly đáng hận kia, mấy ngày này hễ tôi không thuận theo ý của anh ta liền dùng việc ngủ riêng để ép tôi, rất bỉ ổi, rất đáng ghét. Anh ta thật thiếu dạy dỗ. Tôi bị áp bức nhiều ngày như vậy rồi, cuối cùng bị ép đến mức phải dương cờ nổi dậy. Tôi kìm nén cơn tức giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi nói trong điện thoại ngủ riêng thì ngủ riêng, tôi đây chẳng sợ anh. Nói xong không đợi anh ta phản ứng, tôi liền dập máy, tức chết mất thôi. Lúc này Vương Khải không ăn cơm, ngẩn ra nhìn tôi. Tôi chẳng vui vẻ gì nói nhìn cái gì, chưa thấy người ta cãi nhau bao giờ sao? Vương Khải gắp cho tôi một miếng cá, cười nói cô đừng để ảnh hưởng đến chân khí vợ chồng mà, đầu giường đánh nhau cuối giường hòa. Từ trước đến nay tôi chưa từng hòa thuận với anh ta. Hễ nhắc đến Giang Ly, tôi liền cảm thấy vừa giận dữ vừa ấm ức. Bắt đầu từ ngày đầu tiên sau khi kết hôn, anh ta liền bắt nạt tôi. Làm sao tôi lại xui xẻo như vậy chứ, lúc đầu tôi làm sao lại lấy anh ta chứ. Vương Khải tiện miệng nói tiếp một câu vậy à, vậy chi bằng lấy tôi đi. Lúc này tôi chẳng có tâm trạng nào để đùa, nhìn anh ta một cái bắt đầu ăn cơm. Không biết người khác thế nào, chứ tôi là như vậy, càng tức càng đói, ăn càng nhiều hơn. Nghe nói có một số người hễ tức giận là không muốn ăn cơm, thật là thần kỳ. Ăn tối xong, Vương Khải đề nghị đưa tôi về, tôi đương nhiên đồng ý. Trong ngõ này không có taxi, hơn nữa tuyến đường vòng vòng như vậy, đối với tôi đó là mê cung lớn. Vương Khải, cô định về nhà? Ừ, nhưng mà là về nhà mẹ đẻ. Khi tôi về đến nhà, mẹ tôi đang ngồi trong phòng khách xem tivi cười ngốc nghếch. Bà vừa nhìn thấy tôi, động tác đầu tiên là véo đùi, xác định mình không phải là đang bị ảo giác, rồi bật dậy khỏi sofa, chạy đến trước mặt tôi, dường như sắp đứt mắt lưng tròng. Con nhà đầu này tại sao chưa nói tiếng nào đã chạy về rồi? Tôi cười hì hì nói, con làm thế này chẳng phải mang đến bất ngờ cho mẹ sao? Tôi cho rằng hai mẹ con cả tháng không gặp nhau như chúng tôi, bây giờ nên ôm nhau trước, sau đó nói một chút nỗi lòng. Đương nhiên rồi, đây chỉ là những quy tắc thường thấy trong phim, mà mẹ tôi là người từ trước đến nay đều không đi theo con đường thông thường. Nhưng lúc này bà một chút cảm động cũng không có, quay lại ngồi xuống sofa xem tivi cười ngốc nghếch. Thế là con gái đẹp của bà cứ như vậy bị xem thường một cách hòa lệ. Tôi u ám đi đến chỗ bên ngồi cạnh bà, kéo tay bà làm nũng. Mẹ, con về nhà, mẹ không vui sao? Mẹ tôi nói một câu đã bóc mẽ được bản chất của tôi rồi. Đồ không có lương tâm như con, nếu không phải là cãi nhau với Giang Ly, con có tự nhiên chạy về đây không? Tôi vừa cảm phục mẹ tôi sao đột nhiên ra cát lượng nhập thân vừa áy náy. Những ngày này cứ bận những việc linh tinh, đến thời gian về thăm mẹ một chút cũng không có. Thần ơi, con có tội, các bạn đừng học tôi nhé, tôi không hiếu thuận, tôi là nhân vật phản diện. Mẹ tôi cuối cùng cũng đưa ánh mắt nhìn từ tivi chuyển hướng sang tôi, và kéo đầu tôi xuống một chút nói, nói đi, con với Giang Ly rốt cuộc làm sao rồi? Tôi giả ngốc, hai chúng con vẫn tốt, con chỉ muốn làm mẹ ngạc nhiên thôi, nghe mẹ nói kìa. Mẹ tôi bạo lực cốc vào đầu biểu thị sự nghi vấn của bà đối với câu nói này. Sau đó bà nói, tiểu tử, đấu với mẹ, con còn non lắm. Khí thế đó, không đi làm trùm xã hội đen, thật là vùi lấp nhân tài. Cuối cùng tôi cũng phát hiện, con người mẹ tôi tuy bình thường đi điên khùng khùng, nhưng vào thời khắc then chốt thì không hề hồ đồ, gặp phải chuyện gì trong lòng liền sáng như gương vậy. Tôi đang nghĩ phải giải thích như thế nào với mẹ tôi mới có thể tăng thêm tội ác to lớn của Giang Ly. Đúng lúc này điện thoại trong nhà đổ chuông, thế là mẹ tôi vứt tôi lại đi nghe điện thoại. Sau đó tôi liền phát hiện ra một sự thực bi thảm, đó là điện thoại của Giang Ly. Nếu như anh ta là người tố cáo trước, vậy tôi chỉ còn đợi lão thái thái lên án thôi. Thái độ đối đãi với Giang Ly và thái độ đối đãi với tôi của mẹ có sự tương phản mạnh mẽ. Điều này khiến tôi lần nữa hoài nghi, trong người tôi thật sự có gen của lão thái thái này không? Bà híp híp mắt nói chuyện với Giang Ly, thỉnh thoảng chen vào một câu như kiểu là Tiểu Yến không hiểu chuyện bị mẹ làm hư rồi, ngày mai mẹ bảo nó xin lỗi con, xem đây là lời mà mẹ ruột nên nói sao? Mẹ tôi dập máy, bắt đầu triển khai giáo dục tư tưởng với tôi. Từ một người mẹ sinh con không dễ dàng như thế nào, đến chúng tôi là cái loại không trân trọng hạnh phúc, phụ lòng đảng và sự kỳ vọng của nhân dân, lại bảo con rể bảo bối của bà một mình ở trong căn phòng cô đơn biết bao. Sau đó nhắc lại một lượt những lỗi lớn lỗi nhỏ của tôi phạm phải hai mươi mấy năm nay, tiếp đó đến vấn đề cãi nhau và trao đổi ý kiến. Cuối cùng bà ấy đưa ra một kết luận, quan Tiểu Yến, con quay lại chịu đòn phải không? Tôi phảng phất như một cây xương rồng ảo não chán trường, co rúm trong góc sofa hưởng thụ chuyện mẹ tôi tưới nước miếng. Đương nhiên xương rồng tốt xấu cũng có gai, thế là tôi không phục còn cãi lại, một tay không thể vỗ ra tiếng, Giang Ly cũng sai. Mẹ tôi nói một người khi bị công kích có quyền tiến hành phản kích, nếu không thì nó đợi bị con đập chết à? Là anh ta đập con trước, anh ta uy hiếp con. May là nó còn có thứ để đưa ra để uy hiếp con, nếu không thì con còn phản cả trời sao? Mẹ, mẹ bị che mắt rồi, vừa rồi là anh ta tố cáo trước, cho nên mẹ định kiến đứng với phía anh ta. Nói bừa, Giang Ly gọi điện đến một mực xin lỗi mẹ, nó nói không chăm sóc tốt cho con, đây gọi là tố cáo sao? Mẹ thấy người xấu thực sự là con đấy, con không chỉ là người xấu, con còn là tiểu nhân. Giang Ly thật sự đóng rất đạt, còn tôi diễn rất thành công sự thất bại của mình. Con rể ly gián bố mẹ vợ, mẹ đẻ không nhận con gái ruột, câu này giống như là thảm kịch nhân gian. Mẹ tôi lại qua một cơn nghiện nghiện mắng tôi rồi nói, ngày mai Giang Ly đến đón con. Tôi ấm ức nói, con không đi. Mẹ tôi chẳng buồn để ý, vậy cũng được, ngày mai nó đến cũng không cần đi nữa, hai đứa cứ ở lại đây. Ngồi đợi chết thì không được, tôi kìm nén gấp gáp nghĩ đến Hạp Tử. Mẹ đẻ không cần tôi, Hạp Tử chắc chắn sẽ vẫn giữ tôi lại. Tôi đang suy nghĩ sự việc này phải nói với Hạp Tử để có thể biểu đạt hình tượng bi thảm của tôi thêm phần sâu sắc thì Hạp Tử gọi đến. Quả nhiên là khôn ngoan, tôi vui mừng nhập điện thoại của cô ấy. Hạp Tử à, mình rất nhớ cậu. Hạp Tử lại chẳng nhớ tôi một chút nào, quấy hét vào điện thoại, tiểu quan chết tiệt, cậu học cách bỏ nhà đi rồi sao? Hạp Tử liền triển khai sự phê phán đối với công việc tôi bỏ nhà đi. Giữa vợ chồng có vấn đề gì thì đối mặt với nhau nói cho rõ ràng. Rời khỏi nhà làm gì chứ? Cậu là kẻ không có tiền đồ, khi nào có thể thành người lớn cho mình nhờ chút? Tôi run rẩy. Chuyện đó cậu làm sao biết được? Giang Ly nhà cậu sợ cậu xảy ra chuyện gì, gọi điện thoại cho mình hỏi cậu có ở chỗ mình không. Tôi cười lạnh lùng nói, anh ta cũng thật là lắm mồm. Hạp Tử, cậu im miệng cho mình, anh ấy cũng là lo lắng cho cậu. Vậy tại sao anh ta không gọi điện cho mình? Hạp Tử cười khan hai tiếng nói, câu nói này là của cậu, mình có thể hiểu nó đang ghen không? Anh ấy đương nhiên là không dám, dù gì bọn cậu vừa mới cãi nhau xong mà. Nhìn thấy chưa, chồng của cậu quan tâm đến cậu như thế này, nhà đầu cậu còn có gì không hài lòng chứ? Câu nói cuối cùng này đơn thuần là dùng giọng điệu uy hiếp. Tôi run rẩy, quan tâm ư? Anh ta thế này gọi là xúi dục làm phản nhỉ? Mẹ đẻ của tôi, bạn thân của tôi đều lần lượt buông giáo, đến lúc đó tôi không có nhà để về, chỉ có thể ngoan ngoãn quay về làm đầu bếp cho anh ta. Mẹ kiếp, tiểu tử này xấu xa quá. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của truyện Vợ ơi theo anh về nhà của tác giả Tiểu Tử Thất. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.